Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, Hiến Tế Phẩm. 783 Linh đi vào Thiên Diện Công Chúa bên người. Thiên Diện Công Chúa mặc dù một đêm ban đêm không ngủ, đều đang bận rộn tại tổ chức phòng thủ sự vật, nhưng cũng không có bất kỳ mỏi mệt. Như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tại Central City trước đã có đại lượng Demogorgon tụ tập được, phía sau là như là mây hình nấm chớ chú chi thủ, đen nghịt một mảnh. Mà bên này cũng là tụ tập Quang Huy thần vực cùng Sơn Thuân thần vực đại lượng chiến lực tại trên tường thành trận địa sẵn sàng. Mặc dù nói Demogorgon loại này cứng đối cứng mở đại chiến phương thức nhìn qua phi thường ngu xuẩn, nhưng cũng bởi vì ở đây, núi cổ trụ chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Nếu như Demogorgon hay là trong bóng tối hành động, như vậy núi cổ trụ người có thể tiếp được sân nhà ưu thế. Từng cái bài trừ tan rã, mà lúc này Demogorgon lại lựa chọn từ trong bóng tối đi ra. Lấy chính diện tư thái cứng đối cứng. Dạng này khiến cho núi cổ trụ cũng chỉ có thể cùng Demogorgon đánh cứng đối cứng chiến đấu. Rongla hỏi, công chúa, ta thấy thế nào ánh sáng đại trận còn không có chuẩn bị kỹ càng a? Thiên Diện công chúa nói ra, đúng thế, chúng ta tạm thời không có tìm được khởi động chi vật. Bất quá không cần lo lắng, trận chiến đấu này sẽ từ núi Thuân Thần đến trợ chiến. Ánh sáng đại trận chỉ là thứ yếu tồn tại. Thiên Diện công chúa kéo Linh tay, lo lắng hỏi, nghe Rongla cùng ta nói, ngươi đêm qua đụng phải ám sát, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Linh lắc đầu nói, ta không sao. Mà một bên Luozier đi tới, liếc nhìn Linh một chút, ánh mắt lạnh lùng, đi qua chuyện ngày hôm qua, khiến cho hắn phi thường chán ghét tiểu tử này. Mặc dù đã có chứng cớ xác thực chứng minh lớp cùng kêu là đầu nhập Demogorgon, nhưng vô luận như thế nào cũng là giới luật viện người. Không có người hẳn là thay thế giới luật viện thanh lý môn hộ. Khổ Trúc lo lắng nói, đáng tiếc ánh sáng đại trận không có khởi động chi vật. Thương vong của chúng ta làm không tốt sẽ thảm trọng một chút. Yuro làm núi cổ trụ trấn thủ chủ, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng tại đại chiến thời khắc đã không thể lộ ra sợ hãi thần sắc, cũng không thể lộ ra vẻ lo lắng, dù cho trên mặt mang một ít ý cười cũng rất có thể tổn hại khí thế, cho nên nàng chỉ có thể sụ mặt. Lan Chiang nói ra, ánh sáng đại trận dù cho không có khởi động chi vật cũng có thể bộc phát ra rất mạnh uy lực, còn lại giao cho núi Thuân Thần liền tốt. Yuno đi vào Linh bên người, đem một viên màu đỏ hộ thân phù giao cho Linh. Yuno nói ra, đây chính là ta trước đó đáp ứng ngươi siêu huyền sư cấp hộ thân phù, gọi là Liệng Ưng Hộ Thuẫn. Linh nhìn xem nằm ở lòng bàn tay Liệng Ưng Hộ Thuẫn, cái này mai màu đỏ hộ thân phù lóe ra giống như là suối nước quầng sáng, liền như là có hô hấp. Linh đem hắn nắm trong tay, có thể cảm nhận được một loại dòng nước ấm rót vào đến bên trong thân thể. Nhưng là, hắn cũng có thể từ đó cảm thấy được một loại phi thường cuồng bạo năng lượng. Yuro đem cái này mai hộ thân phù giao cho Linh, lập tức dẫn tới Quang Huy thần vực chúng kỵ sĩ xì xào bàn tán. Một là bởi vì Linh tự thân rất đặc thù, là Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Linh tồn tại Quang Huy thần vực gây nên rất lớn tiếng vọng, rất nhiều người đều đang thảo luận hắn. Hai là bởi vì cái này Liệng Ưng hộ thuẫn là siêu huyền sư cấp hộ thân phù, giá trị đắt đỏ, thậm chí là có tiền mà không mua được. Mà Yuno tại đại chiến trước đem cái này mai chân quý hộ thân phù giao cho Linh, đây là cỡ nào chân quý quà tặng. Có được cái này mai hộ thân phù, cho dù là siêu quang mạch cấp địch nhân cuồng bạo công kích cũng có thể miễn cưỡng đỡ được, có thể thấy được Liệng Ưng hộ thuẫn cường đại uy lực. Mà Zetter thì có chút bất mãn, cái này Mai Liệng Ưng hộ thuẫn, nếu như giao cho một cái quang mạch cấp người sử dụng, tuyệt đối có thể phát huy ra càng lớn tác dụng tới. Đưa cho một cái huy hoàng giai tiểu quỷ đầu, là tại quá mức phung phí của trời. Lòn ánh mắt cũng tràn ngập đố kỵ, mà Rong La thì nghe thấy bọn hắn xì xào bàn tán, liếc nhìn một chút về sau. Hai người liền không nói thêm lời nói. Chẳng biết tại sao, một đêm không gặp, Rong La khí tức phát sinh một chút cải biến, muốn so trước đó càng thêm lăng lệ. Ánh mắt đảo qua, cho dù là Lon cùng Zetter, cũng là phẳng phất đứng ngồi không yên, để người rất là không thoải mái. Linh không nhìn người bên ngoài phức tạp ánh mắt, đem Liệng Ưng hộ thuẫn thu nhập đến trong túi sách của mình. Đối Yuno nói lời cảm tạ, Yuno nhẹ giọng nói ra, đại chiến sắp đến, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Linh gật gật đầu, lúc này, Navi từ Linh tóc bên trong phát ra, nàng nhẹ nhàng ngồi tại Linh trên bờ vai, hai con trắng noãn bắp chân ở trên người hắn quơ, một điểm đều không có bị hiện trường túc sát bầu không khí hấp dẫn. Bình thản nhìn xem chung quanh các loại người cùng các loại binh khí. Một phái túc sát, kết quả Navi vừa xuất hiện, lập tức khiến cho ánh mắt của mọi người đều bị loại này quang huy lại hư vô năng lượng ba động hấp dẫn. Hướng phía Linh trên bờ vai nhìn qua, Linh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Navi. Liền phảng phất nhìn qua Sơn Thuân thần vực thần minh đồng dạng. Liền ngay cả Khổ Trúc, Luozia, Lan Chiang đều là như thế. Lan Chiang lên tiếng nói, Linh, ngươi trên bờ vai cái này sinh vật. Linh không kiên nhẫn đáp lại nói, là bằng hữu của ta. Ta thủ hộ tinh linh Navi. Chẳng lẽ lại coi Navi là làm là Demogorgon gian tế à? Navi năng lượng thuộc tính thế nhưng là thuần chính tự nhiên a. Mọi người luôn không khả năng mơ hồ đi. Nghe xong là bạn của Linh, Khổ Trúc cùng Yuno trên mặt lộ ra hơi có chút vẻ mặt thất vọng. Mà Luozia cũng mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt nóng bỏng nói ra, Linh, mau đưa Navi giao cho ta. Linh lạnh lùng nói ra, Navi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Các ngươi không có cảm giác đến Navi trên người ba động sao? Navi thì tò mò hỏi, ngươi làm sao nha? Thiên diện công chúa cau mày một cái, nàng tựa hồ đoán ra Luozia muốn làm gì. Lúc này liền nghe Zetter bỗng nhiên nói ra, đúng, đây là cái rất tốt khởi động chi vật, có thể dùng vật này đến nhóm lửa ánh sáng đại trận. Linh lông mày dựng đứng. Mà Luozia hình nhiên không có để ý Linh thần sắc. Hắn vươn tay, mau đưa vật này cho ta. Dạng này mới có thể chân chính phát huy ra ánh sáng đại trận chân thực tác dụng. Linh quát lên, ngậm miệng. Hắn trực tiếp đem Navi nắm trong tay. Hắn xem như minh bạch đám người kia là có ý gì. Thế mà muốn cầm Navi đến khởi động ánh sáng đại trận. Này sẽ hại chết Navi. Còn từng ngụm đồ vật, trước đó cùng Luozia hỏng bét kinh lịch, đã khiến cho Linh đối với hắn ác cảm phi thường nồng đậm. Hiện tại lại dám đem chú ý đánh vào Navi trên thân. Hắn đã làm cho Linh cái sát tâm, thiên diện công chúa quát, Navi là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, sao có thể dùng nàng xem như khởi động ánh sáng đại trận hiến tế phẩm. Không thể không cần quá mức. Mà Luozia thì nghiêm nghị nói, hiện tại cũng lúc nào, lập tức Demogorgon liền muốn đối với chúng ta phát động đối chiến. Nếu như ánh sáng đại trận không cách nào toàn bộ phát huy thực lực, như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Linh, người nhanh lên đem cái kia phát sáng vật nhỏ giao ra. Cái này liên quan đến toàn thể nhân viên an toàn. Mà Lon cùng Zetter cũng nhìn thấy Luozia trong mắt chỉ thị. Lập tức hướng phía Linh hai cánh tay chộp tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,